Vạn cổ chí tôn, chương 2048, chọc giận một, góc truyện audio.com, một phương kim ấn vô cùng chói mắt hiển hiện trên không trung, bốn phía còn hiện lên đại lượng lôi quang, các loại phù văn phức tạp pha cùng một chỗ, khó có thể phân biệt. Ta xem ngươi há mồm thế nào? Đạo nhân ảnh kia cười lạnh một tiếng, hai tay đẩy về phía trước, lôi sắc kim ấn bay thẳng đến lồng ngực lôi hổ hỏa báo đè xuống. Nộ nộ, đáng chết. Lôi hổ hỏa báo liên tục gào thét, đầu lâu đã không xoay kịp nữa, lập tức nhấc chân đá lên. Thối thế nhanh như tia chớp, chỉ thấy một đạo điện mang lóe lên đã đá vào trên thân người kia. Thân thể người nọ lập tức liền hóa thành thanh sắc lôi quang, toàn bộ thối ảnh trực tiếp đá vào, lực lượng một cước kia càng xuyên thấu mà qua, hóa thành một đạo thiểm điện bắn lên bầu trời. Mà giờ khắc này đại ấn màu vàng đã vỗ vào lồng ngực hắn. Phanh, kim ấn lập tức nghiền nát, hóa thành vô số phù văn tuôn ra nhập vào trong cơ thể lôi hổ hỏa báo, lôi quang chung quanh ấn quyết lan tràn trên lồng ngực hắn, như vô số con giun nhanh chóng bò khắp nơi vậy. Hừ, lôi hổ hỏa báo kêu rên một tiếng, rốt cục một ngụm máu tươi xông lên cổ họng, trong miệng chợt có vị mặn nhàn nhạt. Hắn nổ quát một tiếng, cả người thu hai tay lại, hỏa quyền chấn khai kiếm thế của Trần Phong Viễn, lúc này mới hóa thành lôi quang độn ra mấy chục thước. Hỏa phượng rốt cục thoát khốn, quanh quẩn trên không trung một vòng, cũng không đào tẩu, ngược lại bay xuống, hóa thành thân hình, cảm kích nói. Cảm ơn ngươi, Lý Vân Tiêu. Trên mặt Phi Nghê tái nhợt dị thường, trong mắt còn có vẻ sợ hãi nồng đậm. Khách khí, Lý Vân Tiêu ngưng giọng nói, ánh mắt lại thủy chung nhìn chằm chằm vào phía trước, cảnh giác vạn phần. Tuy rằng hắn biến thân lôi điện hóa giải lực lượng một cước của lôi hổ hỏa báo, nhưng vẫn bị ảnh hưởng rất lớn, giờ phút này khí huyết trong cơ thể cũng quay cuồng, nếu không phải thân thể hắn cường hoành thì võ đế thất tinh bình thường dưới một cước kia đã sớm tan thành mây khói rồi. Trần Phong Viễn cũng giật mình đánh giá Lý Vân Tiêu, tựa hồ cực kỳ khó hiểu đối với thực lực của hắn. Dù cho Lý Vân Tiêu trước kia nhẹ nhõm chiến thắng An Lâm, nhưng hắn cũng không cho rằng hắn có thể chống được một cước của võ đế cửu tinh đỉnh phong mà mặt không đổi sắc. Phi Nghê cũng nhìn qua lôi hổ hỏa báo, ý sợ hãi trong mắt chậm rãi biến mất, ngược lại hóa thành lửa giận và hàn ý vô biên, nghiến răng nghiến lợi nói. Lão tặc này thật là đáng chết, nàng tuy rằng thực lực siêu tuyệt nhưng thân là tiểu thư Long gia cũng chưa từng trải qua chiến đấu sinh tử gì cả, vừa rồi cơ hồ suýt nữa chết, đã sợ tới mức hồn phi phách tán rồi. Giờ phút này ở bên người Trần Phong Viễn và Lý Vân Tiêu, nàng tựa hồ đã tìm được cảm giác an toàn, nên chậm rãi khôi phục lại tâm tình. Lôi hổ hỏa báo thoáng vận khí điều tức liền lập tức khôi phục như thường, hai mắt nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu tuôn ra hung mang. Quả nhiên là một mối họa, trước kia nên giết chết ngươi trước mới đúng. Lý Vân Tiêu tuy rằng cảnh giác dị thường, nhưng bộ dạng vẫn không thèm để ý, dùng lỗ mũi khẽ nói. Ngươi nói giết liền giết, thật xem mình là thập phương thần cảnh rồi sao? Ha ha, đúng vậy. Trần Phong Viễn thoải mái cười ha hà, nói. Lão phu hôm nay dù liều cả tính mạng, cũng muốn ngăn cản ngươi tuyệt thế ất mộc phượng hoàng chi hỏa, ngươi một cái cũng đừng nghĩ đến. Lôi hổ hỏa báo tức đến xác, góc truyện audio.com, mặt tái nhợt trợn tròn mắt hổ nhìn qua mọi nơi, lộ ra vẻ lo lắng. Mấy người vừa mới giao thủ mấy chiêu, bốn phía đã hiện ra khu vực chân không mấy trăm trượng, tất cả vô căn chi thanh thụ đều bị hủy sạch. Nếu thật sự buông tay đấu võ thì sợ rằng vạn mẫu lôi lâm cũng không chịu nổi một kích. Lão thất phu có dám lên trên trời quyết thắng thua với ta không? Lôi hổ hỏa báo ánh mắt phát lạnh, cũng là nổi lên ý quyết giết. Chưa trừ diệt trừ chứng ngại Trần Phong Viễn này thì hôm nay chắc chắn sẽ không có kết quả, hắn cực kỳ hối hận trận chiến hôm qua đã không đánh chết đối phương. Trần Phong Viễn trong lòng khẽ nhúc nhích có chút do dự. Nếu thật sự lên trên trời đánh một trận, ba người bọn họ liên thủ cũng không phải đối thủ lôi hổ hỏa báo, nhưng nếu đấu võ ở đây, hắn cũng không muốn lôi lâm bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lý Vân Tiêu khẽ nhúc nhích bờ môi, truyền âm nói. Có thể đánh một trận, dùng ứng phó kéo dài làm chủ, chờ đợi tuyệt thế ất mộc xuất thế. Chúng ta nhiều người, chiếm ưu thế chủ động. Trần Phong Viễn ánh mắt sáng ngời, liền cười lạnh nói với lôi hổ hỏa báo. Tốt, liền như ngươi mong muốn. Ba người liếc mắt nhìn nhau, liền đằng không bay lên. Lôi hổ hỏa báo mặt âm trầm, dưới chân đạp một cái, liền hóa thành lôi cầu phóng lên trời. Liên quan đến mộc chi bản nguyên và phượng hoàng chi hỏa, nhất định phải giết mấy người trước mắt này mới được. Phía trên trời cao kình phong lăng liệt, bốn người đối mặt mà đứng. Trong mắt lôi hổ hỏa báo lóe lên lôi quang, bàn tay lớn chụp vào không trung, liền nắm đạo lôi đình trong tay, đang muốn công kích. Lý Vân Tiêu đột nhiên chặn lại nói. Chậm đã, lôi hổ hỏa báo lạnh giọng nói. Sao hả, sợ sao? Lý Vân Tiêu cười nói. không phải sợ chỉ là người hai tộc chúng ta nhiều thế hệ hữu hảo, cần gì sinh tử tương bắt chứ, không bằng ngồi xuống uống chén trà, mọi người từ từ nói chuyện. Trần Phong Viễn và Phi Nghê thiếu chút đã thổ huyết, mặt hai người đều đầy hắc tuyến. Lôi Hổ Hỏa Báo lạnh lùng nói, loại thủ đoạn kéo dài thời gian trẻ con này, ta sẽ mắc lừa sao? Lý Vân Tiêu cười nói, có thể kéo chút nào hay chút nấy a. Đáng chết, Lôi Hổ Hỏa Báo nộ quát một tiếng, tia chớp trong tay như trường mâu phóng tới Lý Vân Tiêu. Chẳng biết tại sao, hắn thấy khuôn mặt chẳng thèm quan tâm kia của Lý Vân Tiêu liền muốn xé nát đối phương ngay lập tức. Lôi điện trường mâu lóe lên trên không trung, ba tương đương một tiếng đục lỗ tầng tầng không gian, thân thể Lý Vân Tiêu run rẩy dưới cổ uy áp kia, sau đó bị đục lỗ, hóa thành đạo đạo quang mang tiêu tán mất. Cùng một thời gian, chỗ bên trái cách đó mấy trượng không gian thoáng lắc lư, chân thân Lý Vân Tiêu hiện ra, mang trên mặt mang theo vẻ mỉm cười. Trong lòng Trần Phong Viễn và Phi Nghê đều cả kinh, dưới uy áp cửu tinh đỉnh phong của Lôi Hổ Hỏa Báo còn có thể thi triển ra ảo thuật tàn ảnh, ảo thuật thần thông của người này đã đăng phong tạo cực rồi. Lôi Hổ Hỏa Báo sắc mặt âm trầm, lại thấy nụ cười tự tin kia của Lý Vân Tiêu, trong lòng hắn càng thêm điên tiết. Xem ngươi có thể tránh được mấy chiêu của bổn tọa. Hai tay của hắn chụp mạnh xuống, vô số lôi vân rậm rạp chẳng chịt tuôn ra, hợp lại trước người, hóa thành một chùm lôi quang như hình quạt mở ra. Uống, gầm lên giận dữ, đạo lôi quang hình quạt kia run lên bần bật như sấm sét giữa trời quang, hóa thành một đạo. Gocchuyenaudio.com, lôi nguyên hình bán nguyệt ầm ầm chém ra. Nguyệt hình lôi quang thoáng cái hóa thành hơn trăm trượng như một vòng mặt bằng trực tiếp mở không gian ra. Sắc mặt Trần Phong Viễn trầm xuống quát, cẩn thận, cách chương.